Côn Luân Ma Chủ tập 211. Lúc bấy giờ Viên Không Thành trợn mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Tức thần thông này của Sở Hưu cường đại vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Bỏ qua bất cứ lực lượng chống cự nào, chỉ có thể dùng cường độ thân thể để đối phó. Gánh được thì sống, không gánh được thì chỉ có nước chết. Sở Hưu cũng thở dài một tiếng, thân thể lui lại vài bước, từng dòng máu tươi chảy ra khỏi cơ thể hắn. Lúc bình thường, Sở Hưu không muốn sử dụng thức thổng thâm thành thiên chiếu ảnh, tiêu hao quá lớn. Lần trước khi đối phó với Rà Ma đã sử dụng một lần, thiếu chút nữa đã khiến thân thể của y sụp đổ. Lần này Sở Hưu sử dụng vì lực lượng thân thể của y đã tiến bộ rất nhiều. Tuy không khiến thân thể sụp đổ ngay lập tức, nhưng cũng chịu lực phản chấn không hề nhẹ. Lúc này toàn thân của y như bị lăng trì, xương cốt máu thịt đều bị cắt đứt. Nhưng ngay lúc này, Sở Hưu lại đột nhiên biến sắc, quát khẽ một tiếng. Không xong rồi. Viên Không Thành sửng sốt. Cái gì mà không xong chứ? Người nhìn Chu Thiên Ma Thần đại trận kia có bị phá không? Nghe Sở Hưu nói như vậy, Viên Không Thành mới phản ứng lại. Tuy Nhàn Bì Phong đã chết, nhưng vì sao Chu Thiên Ma Thần đại trận vẫn còn đó? Đúng lúc này, trong làn sương máu mà Thanh Thiên Chiếu Ảnh gây ra, một luồng ánh sáng vàng kim bùng lên, trực tiếp dung nhập vào thân thể một ma thần hậu thiên. Đó là một con quái vật thật khủng khiếp, nửa người trên là man tộc, nửa người dưới là nhện. Ánh vàng kim kia tràn vào cơ thể của nó. Tiếp đó, ma thần hậu thiên run rẩy vài cái, gương mặt vặn vẹo, không ngờ lại hóa thành giống Nhàn Bì Phong tới 7 phần. Hủy thân thể của ta, hôm nay ta sẽ khiến các ngươi có muốn chết cũng không được. Thanh Thiên Chiếu Ảnh phá hủy thân thể Nhàn Bì Phong, nhưng không thể phá hủy nguyên thần của Nhàn Bì Phong. Thức thần thông này không có nhiều lực sát thương đối với nguyên thần. Hơn nữa trong nguyên thần của Nhàn Bì Phong có gì đó quái lạ, không ngờ hắn lại tránh được chiều Thanh Thiên Chiếu Ảnh, hơn nữa không hề bị ngăn cản dung hợp với ma thần hậu thiên mà hắn chế tạo ra. Vậy làm sao bây giờ? Vị võ tiên Viên Công Thành lại vô thức nhìn về phía Sở Hưu. Dù sao trước đó hắn đánh rất uất ức, thiếu chút nữa bị Nhàn Bì Phong vây chết, phải nhờ vào Sở Hưu mới có thể thoát thân. Hơn nữa Sở Hưu đã phá hủy được thân thể của Nhàn Bì Phong. Sở Hưu thở dài một tiếng rồi nói, không còn cách nào khác đâu, dốc toàn lực xuất thủ đi thôi. Hắn nhập vào ma thần hậu thiên nào, chúng ta chém chết ma thần hậu thiên đó. Trận pháp tiểu chu thiên 36 mất đi một rồi, ta không tin hắn còn bày trận tiếp được. Viên Không Thành gật nhẹ đầu, không dám thiêu đốt tình huyết tiếp mà thi triển giả thiên ma thủ, liên tục đánh về phía ma thần hậu thiên, chương nguyên thần của Nhàn Bì Phong. Nhàn Bì Phong bị hủy thân thể, không phải không ảnh hưởng tới bản thân. Đám ma thần này có khí huyết tương liền với hắn, phải dùng lực lượng khí huyết điều động. Lúc này không còn lực lượng khí huyết nữa, uy lực trận pháp phối hợp cũng giảm sút đi. Hơn nữa trước đó hắn ở ngoài, có thể thoải mái điều khiển đám ma thần hậu thiên này. Nhưng bây giờ bản thân hắn đang trong người của một ma thần, vừa phải điều khiển các ma thần khác tạo thành trận pháp, vừa phải phòng ngự đám người Sở Hưu phá hủy thân thể của hắn, ảnh hưởng rất lớn tới hành động của Nhàn Bì Phong. Đương nhiên, tình hình bên phía Sở Hưu cũng không được tốt. Trước đó Viên Không Thành thi triển thần thông thiên ma hạng thể, phải thiêu đốt đại lượng tinh huyết. Sở Hưu càng không cần phải nói, lực lượng thân thể phản ngược, chỉ có Thượng Thiên Lương khá hơn được một chút, nhưng thực lực của hắn yếu nhất, không tạo được tác dụng mấu chốt. Cho nên lần này, đội bên chém giết không kịch liệt như lúc trước, nhưng lại càng thảm khốc hơn nữa. Thượng Thành Chủ, bảo hộ giúp ta. Sở Hưu quát khẽ một tiếng, Thượng Thiên Lương lập tức xông lên, lĩnh vực khu vinh triển khai, lực lượng thời gian không ngừng vặn vẹo trong lĩnh vực. Tốc độ của huyết mang từ Chu Thiên Ma Thần đại trận đi vào lĩnh vực khu vinh rõ ràng đã chậm lại. Cùng lúc đó, cánh tay Thượng Thiên Lương nắm lên hư không, thiên địa nguyên khí cuồng bạo ngưng tụ trong tay của hắn, dung nhập vào thân thể hắn. Sau khi chuyển hóa máu của ma thần, Thượng Thiên Lương cũng có lực lượng ma thần gia trì. Lại thêm võ đạo của bản thân hắn vốn theo hướng lực lượng cơ thể đơn thuần nhất, cho nên lúc này xuất quyền đánh xuống, lực lượng cường đại chấn động hư không, không ngờ lại ép huyết mang của Chu Thiên Ma Thần đại trận phải lùi bước. Viên Không Thành thấy vậy, quay người bùng lên ánh kim nguyên thần, một mũi tên ma khí dung hợp với lực lượng nguyên thần của hắn bắn thẳng về phía Nhàn Bì Phong rồi bùng nổ. Thiên Ma Cung không am hiểu bí pháp nguyên thần, trong tình huống bình thường đòn này của Viên Không Thành không có tác dụng gì, nhưng lúc này Nhàn Bì Phong vừa dung hợp với thân thể ma thần, nguyên thần bất ổn, cho nên mũi tên này khiến cho nguyên thần đối phương chấn động, không ngờ thân thể lại ngây ra tại chỗ, Chu Thiên Ma Thần đại trận cũng có một sơ hở trong nháy mắt. Sở Hữu bình tĩnh nhìn sơ hở này, hội tụ chút lực lượng cuối cùng của mình lại, thi triển thập tự liên hoa ấn, Phật quang vô tận theo hoa sen thập tự ầm ầm giáng lâm, Phật quang óng ánh bùng nổ ra. Trong tiếng nổ lớn ấy, rốt cuộc thân thể ma thần kia cũng bị thập tự liên hoa ấn của Sở Hữu đánh cho nát bấy, chỉ để lại tám cái chân nhện kiên cố khổng lồ không bị tổn hại, còn lại đều hóa thành thịt vụn. Nhưng mọi người chưa kịp cao hứng, một ma thần cự viên tương tự lại mở miệng nói: Chu Thiên Ma Thần đại trận có 36 người, mỗi con vật đều do ta tiêu hao vô số tinh lực mới chế tạo được, mỗi con đều có ấn ký nguyên thần của ta, có dấu ấn riêng của ta, bọn chúng tương đương với 36 phân thân của ta. Càng người giết một giết hai, chẳng lẽ còn có thể giết con thứ ba, con thứ tư sao? Thế cảnh này, trong lòng Sở Hưu và Viên Không Thành đều trầm xuống. Nhàn Vì Phòng chính là một thằng điên, nhưng hắn cũng là một thiên tài. Sở Hưu không khỏi nhớ lại những lời Công Tôn trưởng lão đã nói với y. Trong tầm võ đạo thật sự của Cực Lạc Ma Cung xưa nay không phải là những bí thuật quỷ dị kia, mà là tạo hóa về sinh linh. Hành động của Nhàn Vi Phong trông thì điên cuồng, nhưng lại tìm về là trọng tâm võ đạo của Cực Lạc Ma Cung. Lúc này, Chu Thiên Ma Thần đại trận bị Sở Hữu phá hủy mất một ma thần, đúng là không thể tạo thành trận nữa. Huyết quang quỷ dị kia đã ẩn vào trong, dung nhập vào trong đám người ma thần hậu thiên kia. Nhưng vấn đề là, đám người Sở Hữu cũng thành nỏ mạnh hết đà. Viên Không Thành tiêu hao quá lớn, Sở Hữu liên tục sử dụng ba thức thần thông đã không còn sức tái chiến. Ngay cả Thương Thiên Đường cũng tiêu hao rất lớn dưới thế công liên tiếp vừa rồi. Còn những võ giả khác của Thiên Ma Cung, bọn họ vẫn còn sức chiến đấu. Nhưng võ giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền bình thường có nhúng tay vào chiến đấu cấp bậc này cũng chỉ là chịu chết thôi. Có điều ngay lúc này, không đợi Nhan Bì Phong động thủ tiếp, một luồng kinh phong gầm thét vang lên, tạo thành một tiếng ngâm dài như thiên thạch giáng xuống. Nhan Bì Phong vô thức ngẩng đầu nhìn, lúc này nguyên thần của hắn vừa chuyển vị, thậm chí cảm giác còn chưa thể lan tỏa. Một khắc sau, chấn động lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát, thậm chí khiến không khí xung quanh tạo thành sóng gợn dồn dập. Một nắm đấm xuất hiện ở chính giữa nơi lực lượng bộc phát. Một quyền đơn giản nhưng lại mang lực lượng cực hạn rơi xuống thân thể Nhan Vi Phong, ầm một tiếng, trực tiếp khiến cho nó đổ nát 1/3, tiếp đó mới bị đánh bay ra ngoài. Cứng nhỉ. Người thấy ồ khẽ một tiếng, lại giơ tay đấm tới. Thân thể ma thần cự viên kia chỉ còn lại có một nửa. Lúc này Nhan Vi Phong mới phản ứng lại, nhưng lại một quyền đối tiếp, một tiếng nổ chấn động 9 tầng trời, thân thể ma thần cự viên kia hoàn toàn sụp đổ. Trần Thanh Đế quay đầu lại nhìn Sở Hưu, Trần Thanh Đế cười ha hả nói: Ta ở Nam Vực nghe người ta nói có một thằng nhóc kéo một đống đồ bỏ, à quên, là một loạt tổng môn Nam Vực tới khiêu chiến Cực Lạc Ma Cung, dương lá cờ trừ ma vệ đạo. Lúc đó ta cảm thấy chắc là tiểu tử nhà ngươi rồi, người khác không thể chơi bẩn như vậy, à nhầm, không có thủ đoạn đặc sắc như vậy. Đã gần một năm không gặp, Trần Thanh Đế không đột phá, nhưng lực lượng của hắn cô đọng khủng khiếp hơn trước rất nhiều. Nhàn Bị Phòng sử dụng bí pháp chế tạo thân thể ma thần cứng rắn ngang với thần binh cực phẩm. Cho dù Sở Hưu từng giết chết một con khiến cho trận pháp mất hiệu lực, không cách nào chia sẻ lực lượng, nhưng người bình thường cũng không thể phá hủy được. Kết quả tới tay Trần Thanh Đế thì hay rồi, ba quyền đánh nát một con. Sở Hưu cũng bó tay nhìn Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế tới rất đúng lúc, nhưng hắn lại quên thù hận giữa Sở Hưu và Cực Lạc Ma Cung chính là vì Trần Thanh Đế. Kết quả để đổ nhân quả về đầu của y. Còn lúc này, tuy thân thể ma thần kia đã vỡ nát, nhưng nguyên thần của Nhàn Vì Phòng vẫn trốn thoát được. Lần này hắn phụ thể vào một ma thần trông như bộ xương khô khổng lồ, hai mắt đỏ bừng gầm thét: Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết hết các ngươi. Sở Hưu có một phát hiện, có vẻ như những ma thần mà Nhàn Vì Phong phụ thể không phải không bị ảnh hưởng chút nào. Mỗi lần nhập vào thân thể mới, tinh thần của hắn cũng bị nguyên thần cuồng bạo trong thân thể ma thần kia làm cho ảnh hưởng, mất đi một phần lý trí, bản thân cũng trở nên điên cuồng hơn trước. Ví dụ như lúc này đây, Nhàn Vì Phong như đánh mất lý trí, miệng chỉ hồ chém hồ giết, điên cuồng thao túng đám ma thần hậu thiên kia lao tới. Trần Thanh Đế lại quay sang chỗ phía Sở Hưu, lại nói: Sở giáo, tiểu tử Sở Hưu, bây giờ phải làm thế nào đây? Sở Hưu trầm giọng nói: Không còn cách nào khác. Lũ ma thần hậu thiên này hầu như không có nhược điểm gì, chỉ có thể dùng sức mạnh phá hủy bọn chúng. Ta giết được một Người giết được một, bây giờ còn 34 con. Trần Minh Chủ, nhờ cả vào người đấy. Viên Không Thành ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Trần Thành Đế. Hắn chưa từng nghe nói Nam Vực lại xuất hiện một vị cao thủ như vậy. Cứ theo thực lực thể hiện thì tuy không phải võ tiên, nhưng e là lực lượng thân thể đã có thể sánh ngang với võ tiên. Nhưng tên họ đúng là kỳ quái, họ Trần, tên là Minh Chủ à? Trần Thanh Đế thì nhìn Sở Hưu với biểu cảm như muốn nói, người đang trêu ta chắc, đánh chết 34 tên quái vật này ư, người đã đùa cái gì thế? Không đợi Sở Hưu trả lời, Nhan Vi Phong đã dẫn đám ma thần hậu tiên lao tới. Trong bốn người, chỉ còn Trần Thanh Đế là có sức chiến đấu hoàn chỉnh, chém giết cả nửa ngày, rốt cuộc cũng giết chết được hai ma thần hậu thiên. Nhưng đám người Sở Hưu cũng tiêu hao không hề nhỏ. Thậm chí hiện tại, Sở Hưu đã hoàn toàn không thể thi triển thần thông. Còn nguyên thần của Nhan Vi Phong trải qua hai lần dịch chuyển đã phát điên, chỉ biết nói mỗi chữ giết, thậm chí thần trí đã không còn tỉnh táo nữa. Khi năm người Sở Hưu lại giết chết một ma thần, nguyên thần của Nhan Vi Phong đã phá điên triệt để. Chết đi, đi chết đi. Trên người những ma thần còn lại đều tỏa ra ma văn đỏ máu quỷ dị. Lực lượng đó bộc phát khiến cho những người ở đây đều cảm thấy tâm thần chấn động. Bọn chúng định làm gì? Trần Thành Thế không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nếu ta đoán không lầm, bọn chúng định tự nổ đấy. Sở Hưu âm u nói. Nhan Vi Phong đã chết, không còn lý trí, nguyên thần chỉ còn sát ý và chấp niệm, đã không thể coi là con người. Nhưng sau khi đám ma thần hậu thiên này lâm vào sự điên cuồng với cường độ thân thể của bọn chúng, một khi tự bạo, uy lực lan khắp 10 dặm có thể hủy diệt toàn bộ thung lũng này. Với trạng thái suy yếu của bọn họ, vốn không thể ngăn cản cũng không thể trốn thoát. Trần Thanh Thế sắc mặt nghiêm nghị nói, là được các người nắm chặt lấy ta, không bị ai ép được bổn tọa thiểu đốt tinh huyết đâu. Với cường độ thân thể của Trần Thành Đế, thiểu đốt tinh huyết sẽ mang tới lực lượng cực kỳ khủng bố, ngược lại còn có chút cơ hội chạy trốn. Đương nhiên điều kiện bắt buộc là đừng để bị giữ chân. Tuy hiện tại Nhan Vi Phong chỉ còn lại sát ý và chấp niệm, không còn lý trí, nhưng vẫn còn bản năng chiến đấu. Trong số ma thần hậu thiên còn lại có bốn ma thần không hiện lên ma văn đỏ máu, hiển nhiên chúng chuẩn bị cuốn lấy đám người Trần Thanh Đế. Lúc này Sở Hưu để đột nhiên nói, có lẽ không cần liều mạng, Trần Minh Chủ, đợi lát nữa hãng liều để ta thử một chút. Nói đoạn Sở Hưu lấy từ trong lòng ra viên tạo hoa ma chủng nhận được trong mật thất của Cực Lạc Ma Cung. Nhan Vi Phong nói mình đã nắm giữ đạo về tạo hóa quan trọng nhất trong Cực Lạc Ma Cung, nhưng Sở Hưu lại cảm thấy bộ dạng này của hắn còn xa mới gọi là tạo hóa, ít nhất nó cũng khác xa tạo hóa mà Công Tôn trưởng lão từng nhắc tới. Nếu thứ này là tiền tổ của Cực Lạc Ma Cung lưu lại, chắc nó phải có hiệu quả mới đúng. Sở Hưu không biết nó có tác dụng không, lúc này chỉ có thể thử một lần. Sở Hưu cầm viên tạo hóa ma chủng trong tay, truyền ma khí vào trong, nhưng nó không hề thay đổi. Nhưng Sở Hưu đoán trước điều này, nếu thứ này có thể kích hoạt dễ dàng như vậy, Cực Lạc Ma Cung đã chẳng cần bỏ bao nhiêu thời gian ra nghiên cứu nó. Nhưng ngay lúc Sở Hưu định ném thứ này vào đầu Nhan Vi Phong, trong người của y lại dâng lên một luồng lực lượng tràn vào trong tạo hóa ma chủng. Luồng lực lượng đó chính là bản nguyên ma đạo ẩn sâu trong thân thể Sở Hưu. Khoảnh khắc này, tạo hóa ma chủng bừng sáng, tạo thành hào quang rực rỡ tới cực hạn. Trong ánh sáng đó, tất cả đám ma thần hậu thiên kia đều đơ ra tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy, thậm chí bắt đầu sụp đổ. Chúng vốn được chế tạo hậu thiên, lúc này đứng trước tạo hóa ma chủng chân chính, phản phát quỷ chân. Chúng hoàn thành bộ dáng ban đầu. Lúc này trong những ma thần hậu thiên kia, từng ánh kim nguyên thần ẩn hiện, không có cuồng bạo, chỉ là lực lượng nguyên thần thuần túy nhất, ngừng tụ thành từng bóng người. Nhưng nguyên thần này nhìn về phía Sở Hưu, đồng thời chắp tay thi lễ với Sở Hưu, thân hình chậm rãi biến mất. Bọn họ đang cảm tạ Sở Hưu cứu họ thoát khỏi biển khổ. Những cường giả trở thành nguyên thần của ma thần hậu thiên khi còn sống, ít nhất cũng là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Những người này không phải bị một mình Nhan Vi Phong bắt giết, mà là Cực Lạc Ma Cung tích lũy suốt bao nhiêu năm qua. Không ai không sợ chết, nhưng đối với những võ giả tu luyện tới trình độ này, ai có lòng kiêu hãnh của bản thân người đấy. Bất luận tốt xấu mạnh yếu, bọn họ có thể chấp nhận chuyện mình chiến tử khi giao chiến với võ giả khác, nhưng không thể khoan dung cho nguyên thần của mình bị phong ấn, trở thành quái vật. Nói ta chết không chịu khuất phục có vẻ đào tỏ búa lớn, nhưng đây là ranh giới cuối cùng của đại đa số các võ giả tu luyện. Sở Hưu cũng thở dài một tiếng, cũng chắp tay thi lễ với những nguyên thần tiêu tán kia. Sinh ra vì giang hồ, chết cũng vì giang hồ. Trên người của Sở Hưu có quá nhiều sát nghiệp, tương lai y có ngày này hay không, không một ai biết. Y muốn sống không muốn chết, nhưng nếu có ngày nào đó y không chịu nổi, y cũng không cho phép bản thân rơi vào trong tình cảnh như vậy. Lúc này Sở Hưu lại đột nhiên cười lạnh nói, người khác có thể đi được, Nhan công chủ, người cũng định đi ư? Chu Thiên Ma Thần đại trận của Nhan Bì Phong đi lầm đường, trường tà hoa ma chủng thật sự, nó bị phản bản quy nguyên, cho nên nguyên thần của hắn cũng bị khu trừ trạng thái mặt trái kia. Nhưng lúc này, Nhan Bì Phong đã không còn bất cứ uy hiếp nào. Cường giả võ tiên không còn thân thể, chỉ có nguyên thần, thậm chí còn không bằng một con chó. Đương nhiên, ngoại trừ loại võ tiên chuyên tu luyện nguyên thần, Sở Hữu vùng tay, ngọn lửa diệt thế đen nhánh trực tiếp bay ra, bao phủ lên nguyên thần của Nhan Bì Phong. Trên nguyên thần của Nhan Bì Phong lấp lánh ánh kim, đang định truyền một luồng chấn động tới nói gì đó. Ngọn lửa diệt thế xung quanh lại đột ngột bộc phát, luyện hóa nguyên thần của Nhan Bì Phong. Viên Không Thành cũng giật nảy mình, hắn cũng không ngờ Sở Hưu lại nói giết là giết. Nguyên thần của một vị cường giả cảnh giới võ tiên ngũ trọng thiên cứ thế bị hủy trong tay y. Phải biết rằng đây là nguyên thần của cường giả cảnh giới võ tiên, thật ra có rất nhiều tác dụng. Khi cường giả tu luyện tới trình độ nhất định, thật ra rất giống hùng thú, toàn thân đều là bảo vật. Ví dụ như tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã, chỉ cần tinh thông bí pháp ma đạo là có thể rút ra một số mảnh vỡ võ đạo còn sót lại. Nguyên thần hoàn chỉnh của võ tiền ngũ trọng thiên cũng có khá nhiều tác dụng. Nhưng Viên Không Thành cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Sở Hưu căm hận Nhan Bì Phong nên mới vội vàng xuất thủ thôi. Hắn lại không biết Sở Hưu vội vàng giết chết Nhan Bì Phong chỉ là để diệt khẩu. Trước đó Sở Hưu tới Cực Lạc Ma Cung chỉ vì tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã. Kết quả hiện tại y mới phát hiện, thật ra trong Cực Lạc Ma Cung thực có giá trị nhất không phải tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã, mà là tạo hóa ma chủng, thứ này mới là vật chí bảo. Công tôn trưởng lão đã bị Sở Hưu diệt khẩu, giới cao tầng của Cực Lạc Ma Cung cũng đã chết sạch, giờ Nhan Bì Phong cũng chết, không còn ai biết lai lịch của tạo hóa ma chủng nữa. Nhìn biểu cảm của Viên Không Thành đã biết, hắn chỉ nghĩ rằng tạo hóa ma chủng là lá bài tẩy của Sở Hưu. Viên công chủ, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, trong Cực Lạc Ma Cung này, ta chỉ lấy tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã, những thứ khác đều thuộc về Cực Lạc Ma Cung các ngươi. Viên Không Thành thở dài một tiếng, rồi trầm giọng nói, Sở tiểu hữu, lần này ta khá mất mặt, vốn còn cho rằng bản thân mình đã tính toán kỹ lưỡng, sẽ bắt được Nhan Bì Phong. Anh ngờ lại thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Nếu không phải lúc cuối người đứng ra ngăn cơn sóng dữ, chúng ta đều phải chết tại đây. Ta cũng ngại lấy hết mọi thứ trong Cực Lạc Ma Cung này, 3/10 trong đó là phần của ngươi. Có thể đi tới địa vị như Viên Không Thành hiện tại, lại thêm xuất thần ma đạo, vị này cũng không phải hạng dễ đối phó. Đương nhiên hắn sẽ không thấy ngại ngùng gì. Chia cho Sở Hưu 3 thành, đơn giản là hắn để ý tới thực lực của Sở Hưu, muốn kết giao với Sở Hưu mà thôi. Có 2 vị nửa bước võ tiên, lại thêm 1 vị với thực lực cực kỳ tiếp cận cảnh giới võ tiên, loại lực lượng này đã đủ cho hắn hạ quyết tâm kết giao. Đương nhiên chủ yếu là đối phương không phải người Nam Vực, không có xung đột lợi ích với hắn. Hợp tác như lần này, chỉ cần còn quan hệ, sau này có làm thêm mấy lần cũng được. Viên Không Thành thấy lòng như vậy, đương nhiên Sở Hưu không cự tuyệt, y cười lớn rồi nói, nếu Viên công chủ đã có ý tốt như vậy thì tại hạ từ chối thì là bất kính. Hai người nhìn nhau mỉm cười có vẻ hào sảng, nhưng trong nụ cười này ẩn chứa bao nhiêu tâm tư mưu kế thì người ngoài không thể biết được. Trần Thành đến nhếch miệng, cái đũa trời âm mưu này không biết mệt sao. Sau khi Cực Lạc Ma Cung bị hủy diệt xong, đoạt được bảo vật, các tông môn Nam Vực chiếm cứ tiền cơ, giành được một bộ phận, nhưng Thiên Ma Cung cũng không đòi lại. Dù sao Thiên Ma Cung cũng cần danh tiếng, bọn họ tự khoe là ma đạo chính tông, khác hẳn các loại tà ma ngoại đạo như Cực Lạc Ma Cung. Ngoài ra tất cả đều bị Thiên Ma Cung đoạt được, hơn nữa còn rất hào phóng chia cho Sở Hưu 3/10. Sau khi chuyện ở Cực Lạc Ma Cung kết thúc, Sở Hưu cũng không ở lại Nam Vực quá lâu. Dù sao y đã bại lộ thân phận, một võ giả Đông Vực nhúng tay vào võ lâm Nam Vực, còn hủy diệt một đại tông môn đỉnh cao, chuyện này khá nhạy cảm. Sở Hưu cũng sợ xảy ra chuyện bất trắc gì đó. Hiện tại Nam Vực là nơi thị phi, nên Sở Hưu không định ở lâu. Nhưng trước khi đi, Sở Hưu cố ý hỏi Vương Giật Chi một câu, có muốn theo với y về Đông Vực hay không? Vương Giật Chi không hề suy nghĩ, đã lập tức nói, cái mạng của tại hạ là đại nhân cứu, Đại nhân cũng giúp ta báo mối huyết hải thâm thù. Từ nay về sau, tại hạ xin nghe lệnh của đại nhân. Thượng Thiên Đường ở bên cạnh truyền âm với giọng kỳ quái. Ta rất ít khi thấy người đích thân ra mặt mời chào. Tiểu tử này có gì đặc biệt sao? Thượng Thiên Đường lắc lắc đầu nói. Tiểu tử này là một nhân tài. Ngoài tính cách bướng bỉnh một chút ra, không nhìn ra điểm gì là nhân tài hết. Sở Hưu mỉm cười đầy ẩn ý. Thượng Thành Chủ, đừng đặt bản thân lên người hắn. Một người sau khi bị đại phái đỉnh cao diệt môn mà còn không sụp đổ, ngược lại còn tu luyện tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, hơn nữa còn giết một đứa cháu trai của trưởng lão môn phái đối phương, năng lực như vậy đã coi là một nhân tài rồi. Trước đó Sở Hưu không mấy khi chủ động mời chào người của Đại La Thiên, thậm chí bên phía Thường Ngô quận, đa số những người ở đó không phải tâm phúc của Sở Hưu, bọn họ chỉ có thể coi là võ giả của Hoàng Thiên Các. Không phải Sở Hưu không để ý tới bọn họ, mà chỉ vì y không tin. Thuộc hạ mà Sở Hưu muốn, thực lực không phải quan trọng nhất là phải biết nghe lời. Nhưng người đó từng là người của Hoàng Thiên Các, Sở Hưu tự thấy mình còn chưa có mị lực lớn tới mức khiến cho bọn họ quên đi Hoàng Thiên Các trung thành với mình. Khi Sở Hưu trở về Đông Vực, toàn bộ Nam Vực đã sôi trào vì chuyện này. Mấy năm gần đây, hay nên nói là mấy trăm năm qua, trên giang hồ chưa từng có chuyện một môn phái đỉnh cao truyền thừa trên vạn năm bị hủy diệt. Cực Lạc Ma Cung là môn phái đầu tiên mà còn chết cực kỳ uất ức. Ngoài giới cao tầng như Nhan Vi Phong, những người còn lại đều chết trong tay các môn phái nhỏ bất nhập lưu. Trong khu vực Nam Vực, số lượng môn phái nhỏ như vậy là nhiều nhất. Lúc bình thường không mấy ai quan tâm tới bọn họ, nhưng hôm nay bọn họ lại đột nhiên phát hiện, khiến cho nhiều người có thể cắn chết voi. Dường như chiến lược cao cấp của bọn họ thiếu hụt một chút, nhưng liên kết lại vẫn rất khủng khiếp. Đồng thời chuyện này cũng khiến bọn họ ghi nhớ một cái tên Đồng Vực Sở Hưu. Kiếm Châu Quận, Nam Vực, tông môn của Thiên Hạ Kiếm Tông được đặt trên một ngọn núi cao thẳng tắp, vô cùng hiểm trở, tên là Thông Thiên Kiếm Phong. Lúc này trên đỉnh Thông Thiên Kiếm Phong, Mộ Bạch Sơn ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn lão giả trước mắt, trầm giọng nói. Tông chủ, mấy ngày trước Cực Lạc Ma Cung bị diệt môn, là Thiên Ma Cung liên thủ với Sở Hưu của Đông Vực ra tay. Lão giả trước mặt Mộ Bạch Sương rất bình thường, mái tóc màu xám tro không được chải chuốt cẩn thận, xõa ra tùy ý, có vẻ hơi lôi thôi. Trên người của hắn cũng là bộ áo vải thô bình thường, trông càng phổ thông hơn. Thậm chí thân là kiếm khách, trong tay của hắn lại chẳng hề có kiếm. Lão già này chính là tông chủ của Thiên Hạ Kiếm Tông, cũng là người đứng đầu Tam Đại Kiếm Tôn, được tôn làm đệ nhất kiếm khách trong Đại La Thiên, Kiếm Tôn La Sơn. Hắn không có danh hiệu, Kiếm Tôn là Kiếm Tôn, chí tôn trong kiếm đạo, đệ nhất nhân trong kiếm đạo của Đại La Thiên hiện tại. Rất nhiều người không thích ứng với cách nói chuyện của võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông, vì cách nói chuyện của bọn họ quá giản đơn tới mức khiến người ta phải giận sôi lên. Sở Hưu liên thủ với Thiên Ma Cung diệt Cực Lạc Ma Cung, chuyện lớn như vậy, nếu là những tông môn khác báo cáo lên cấp trên, chắc phải hết mấy trang giấy, chỉ hẳn không thể viết hết mọi chi tiết ra. Còn tới chỗ Mộ Bạch Sương thì hay rồi, một câu đã khai quát hết, chỉ có thời gian, địa điểm, nhân vật là đầy đủ rồi. Nhưng La Sơn trả lời càng là đơn giản hơn, chỉ có một chữ ừ. Mộ Bạch Sương cũng không thấy có gì không đúng, chỉ nói với giọng không chút tình cảm. Vậy kế hoạch mà chúng ta bố trí lúc trước để nhắm vào Đông Vực có tiến hành tiếp không? La Sơn lắc đầu nói, không đánh nữa, lòng người đã tàn tác rồi, còn đánh đấm cái gì? Hơn nữa chúng ta cũng không có thời gian để đánh. Em là lần này, Đại La Thần Cung sẽ mở cửa chọn sớm. Ồ, vì sao thế? Vì sắp không trấn áp được yêu quỷ nữa rồi. La Sơn đưa mắt nhìn về phương Bắc, nói đầy ẩn ý. Ngày mấy ngày trước, đạo tôn của Tam Thanh Điện truyền tin cho ta, nó đã có yêu quỷ trốn khỏi phạm vi Trung Châu. Nhưng bị trận pháp phát giác, Tam Thanh Điện ra tay kịp thời, giết chết bọn chúng. 500 năm trước, vị kia xuất hiện, các tông môn trong Đại La Thiên có hiệp nghị với nhau, tự nguyện đi vào Trung Châu, trấn áp yêu quỷ. Chúng ta tưởng đã không có việc gì. Nhưng thực tế, hắn có mạnh hơn cũng chỉ có một mình, nhưng yêu quỷ lại quá nhiều. Chuyện này là các tiền bối của chúng ta gây nghiệt, bây giờ đã tới phiên chúng ta phải trả giá. Tuyển chọn mở Đại La Thần Cung, lại đưa ra một số người vào, chúng ta còn có thể cố được vài chục năm. Một Bạch Dương thần sắc lạnh lùng nói, chỉ có uống rượu độc giải khát mà thôi, chẳng lẽ không sợ người chết trong Trung Châu biến thành yêu quỷ cả sao? Muốn diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn, cách đơn giản nhất là phá hủy Đại La Thần Cung triệt để, cắt đứt liên hệ với tổ địa. Quy tắc không gian, thời gian dần dần khôi phục bình thường, tôi không nên xuất hiện những yêu quỷ đương nhiên cũng dần dần tiêu tan. La Sơn thở dài một tiếng rồi nói, dù sao nơi đó cũng là tổ địa, là gốc rễ của chúng ta, sao có thể chặt đứt dễ dàng như vậy? Nhưng ban đầu, cũng chính chúng ta đã từ bỏ cơ hội cuối cùng để tự cứu, từ bỏ gốc rễ của mình. Lời nói của Mộ Bạch Sương cực kỳ lạnh lùng, cứ như là đứng trên góc độ người xem mà nói chuyện. Thì thật ra, hắn cũng đã đời sau của những người này. La Sơn lắc đầu nói, đại kiếp nạn còn chưa qua, dù sao cũng phải lưu lại đường lui cho mình. Ai cũng hiểu đạo lý này, chẳng lẽ đạo tôn của Tam Thành Điện còn không hiểu sao? Thế tôn của Thiên Đao Bảo Tự còn không biết sao? Không thể cắt đứt căn nguyên tổ địa được, cho nên chỉ có thể phái từng người vào trong. Người chuẩn bị một chút, bảo đệ tử Thiên Hạ Kiếm Tông ta chuẩn bị, sẵn sàng tiến vào Đại La Thần Cung. Bộ Bạch Dương cao mày nói, nếu đã tới mức sắp không trấn áp được yêu quỷ trong đó rồi, còn bảo bọn họ đi vào làm gì, đi chịu chết sao? La Sơn lạnh lùng nói, chính vì vậy mới bảo bọn họ đi vào, một phần là trách nhiệm, một phần là cơ duyên. Yêu quỷ bộc phát càng mạnh, lực lượng được tích lũy trong Đại La Thần Cung càng lớn. Người với ta đều đi từ chỗ đó ra, chắc người cũng biết. Thiên Hạ Kiếm Tông ta có Tam Đại Kiếm Tôn, có thêm một người nữa cũng được. Mộ Bạch Sương im lặng một hồi, gật nhẹ đầu đi xuống núi, chỉ để lại mình La Sơn nhìn về phương Bắc, không biết suy nghĩ điều gì. Chuyện bên Nam Vực đã không phải điều mà Sở Hữu quan tâm. Y vừa trở lại Đông Vực, Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các liên tục có người tới hỏi Sở Hữu chuyện liên quan tới Cực Lạc Ma Cung. Ngoài một số chi tiết Sở Hữu không muốn để lộ ra, nhưng chuyện khác thì bên Nam Vực đều biết, cho nên Sở Hữu cũng thuật lại sự tình cho Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Tông. Sau khi nghe xong, người của Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các đều cảm thấy mê man. Trước đó, bọn họ còn lo vạn nhất, Nam Vực đánh tới, thì bên mình phải phòng ngự ra sao, ứng phó như thế nào? Kết quả chỉ quay đi quay lại, Sở Hữu đã xử lý một đại phái đỉnh cao của đối phương. Chuyện này khiến bọn họ không biết nên kinh hãi hay vui mừng đây. Đương nhiên dù sao, đây cũng là chuyện tốt. Nam Vực thiếu mất một đại phái đỉnh cao, bên phía Đông Vực cũng mất đi một uy hiếp. Sau khi Sở Hữu trở lại Đông Vực, Giao Vương Nhật Trì cho đám người Thương Thiên Lương dạy bảo qua một chút, còn y thì đi bế quan tu luyện. Sau chuyến đi tới Cực Lạc Ma Cung, thật ra thu hoạch lớn nhất của Sở Hữu không phải tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã, mà là phiên tạo hóa ma chủng kia. Thật ra truyền thừa của Cực Lạc Ma Cung rất mạnh, tuy không phải loại ma đạo chính thống như Thiên Ma Cung, nhưng lại mở ra lối đi riêng, một con đường không thuộc về người trước. Chỉ tiếc là đời sau không cố gắng dẫn tới trọng tâm võ đạo chân chính của Cực Lạc Ma Cung thất truyền, con đường của hậu bối cũng trở nên sai lệch. Nhàn Vi Phong cho rằng mình lĩnh ngộ được tạo hóa ma đạo chân chính, nhưng thực tế hắn cũng là kẻ đi sai đường thôi. Tạo hóa là tạo hóa, là con đường chưa từng có, hóa mục nát thành thần kỳ, biến không thể thành có thể. Còn những ma thần hậu thiên mà Nhan Bi Phong sáng tạo, đây là căn cứ theo cái đã có, cố cưỡng ép chắp phá tạo thành. Tuy thiên phúc của hắn thật sự rất xuất sắc, cho dù đi lầm đường nhưng cũng đạt được chút kết quả, nhưng đã hoàn toàn khác với nòng cốt của tạo hóa. Cho nên, dưới tạo hóa ma chủng thật sự, tất cả đều quy về hư vô, hoàn nguyên triệt để. Tạo hóa ma chủng được bản nguyên ma đạo của Sở Hữu kích hoạt, Sở Hữu đã có thể luyện hóa như bình thường. Đương nhiên, đây là thủ đoạn gian lận, bình thường thì phải là võ giả Cực Lạc Ma Cung thật sự tĩnh ngộ nhập môn tạo hóa ma đạo mới có thể luyện hóa tạo hóa ma chủng này. Nhưng theo lời thiên hồn, bản nguyên ma đạo là lực lượng bản nguyên cơ bản nhất của một thế giới, là bản nguyên lực lượng của tất cả ma đạo. Tạo hóa ma đạo tuy cường đại nhưng vẫn nằm trong bản nguyên này. Viên ma chủng kia tan chảy trong người Sở Hữu như chất lỏng truyền vào người của y. Một khắc sau, mà khi quanh người Sở Hữu tàn ra, ngưng tụ thành từng thứ hình dạng kỳ quái, có người, có thú, cuối cùng hóa thành lực lượng cực hàn trong thiên địa. Địa phong thủy hỏa, ngũ hành luân chuyển. Nhưng luồng ma khí này lại không hóa thành lực lượng thiên địa bình thường, mà là các loại lực lượng cực âm như địa phủ, âm phong, hoàng tuyên, minh hỏa. Tới cuối cùng, những lực lượng này ngưng tụ thành một, hợp thành một ma ảnh hư vô đáng sợ. Như người mà không phải người, như thần mà không phải thần, thân thể tựa như hư vô, nhưng mỗi khi đưa mắt nhìn sang lại thấy đối phương biến đổi thành hình dạng bất đồng. Lực lượng tạo hóa thiên biến vạn hóa, đây là tạo hóa ma thiên. Sở Hữu thở dài một tiếng, tạo hóa thiên ma khủng khiếp sau lưng của y cũng theo đó tiêu tán. Lúc này Sở Hữu bỗng có vẻ cực kỳ hưng phấn, cần đi một con đường võ đạo khác hẳn Độc Cô Duy Ngã. Nhưng thực tế truyền thừa trên người của y có quá nhiều thứ liên quan tới độc cô Duy Ngã. Cho dù y có lĩnh ngộ của riêng mình, nhưng vẫn không tránh được ảnh hưởng từ độc cô Duy Ngã. Còn bây giờ, lực lượng tạo hóa thiên ma này chắc chắn là thứ mà cả độc cô Duy Ngã cũng không nắm được. Hạ giới vài năm trước, võ đạo phồn vinh hưng thịnh. Tuy không biết có chí cường giả cấp bậc độc cô Duy Ngã hay không, nhưng hiển nhiên độc cô Duy Ngã là người chứ không phải là thần. Có một số võ đạo, thậm chí ngay cả hắn cũng chưa từng lĩnh ngộ. Sau khi luyện hóa tinh huyết của độc cô Duy Ngã và tạo hóa ma chủng, thực lực của Sở Hưu đã tăng lên tới mức nào? Thậm chí chính y cũng không rõ. Có lẽ đã có thể sánh vai với cường giả cảnh giới võ tiền nhất trọng thiên. Nhưng Sở Hưu lại không có cơ hội tìm một cường giả võ tiền nhất trọng thiên để thử đọ sức. Võ tiền nhất trọng thiên là giai đoạn thích ứng lực lượng, làm quen với lực lượng nhất trọng thiên. Cho nên, sau khi đột phá tới nhất trọng thiên, tất cả các võ tiền sẽ tiếp tục ở lại trong tông môn hay tìm một nơi an toàn để bế quan tu luyện. Sau khi làm quen với lực lượng cảnh giới, cũng thuận lợi bước vào nhị trọng thiên. Cho nên võ tiền xuất hiện trên giang hồ, yếu nhất cũng là nhị trọng thiên. Thật ra với lực lượng của Sở Hưu hiện tại, hoàn toàn có thể thử nghiệm xung kích cảnh giới võ tiên. Nhưng nếu bế quan tu luyện cần tốn quá nhiều thời gian, 1 năm, 2 năm hay 10 năm, y chắc chắn mình có thể đạt tới cảnh giới võ tiên, nhưng không chắc chắn mình có thể đạt tới cảnh giới này trong thời gian ngắn. Cho nên Sở Hưu định tìm một cơ hội, chờ thời cơ giúp y cách thiên thật gần, sau đó lập tức đột phá, đạp chân lên trời, trở thành võ tiên. Sau khi có tính toán này, Sở Hưu không tiếp tục bế quan, mà định đi ra ngoài xem gần nhất Đông Vực và Nam Vực có chuyện gì xảy ra không. Nhưng sau khi y xuất quan, Mạch Kình Điền đã đi tới nói: "Tổng bộ của Hoàng Thiên Các phái người đưa thư, Dùng Thu Thủy bảo sau khi người xuất quan thì mau trở về, hình như có việc gấp cần tìm người đấy." Nghe xong, Sở Hưu nhíu mày, chẳng lẽ Việt nữ bắt đầu tấn công Đông Vực rồi? Nhưng có tấn công cũng phải là khu vực Nam Man chứ, sao bên phía y không nhận được tin? Sở Hưu không nghĩ tiếp, trực tiếp tới tổng bộ Hoàng Thiên Các. Trong tổng bộ Hoàng Thiên Các, Dung Thu Thủy lại gọi Lục Tam Kim tới, ba người cùng ngồi đối diện nhau. Dung Thu Thủy nói thẳng vào điểm chính: "Lần này ta gọi người tới, nguyên nhân rất đơn giản thôi. Đạo tôn của Tam Thanh Điện, Phật chủ Thế Tôn của Thiên Đàm Bảo Tự, Kim Tồn Đa Sơn của Thiên Hạ Kiếm Tông, các chí cường giả đứng đầu Đại La Thiên cùng đưa tin tới, nói Đại La Thần Cung chuẩn bị mở cửa." Lục Tam Kim nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị hẳn. Sở Hưu cũng lộ vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Đại La Thần Cung mở cửa là có ý gì?" Lục Tam Kim vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Sở Hưu: "Người đã không biết gì, sao còn ra vẻ nghiêm túc như thế?" Dùng Thu Thủy mới nói: "Suýt nữa thì quên mất, người là truyền nhân của cổ tôn. Xưa nay truyền nhân của cổ tôn không muốn tham gia tranh đoạt trong Đại La Thần Cung. Sư phụ của người không nói với người chuyện này cũng rất là bình thường. Chuyện này nói ra thì dài dòng, chẳng người cũng biết Đại La Thần Cung ở đâu phải không?" Sở Hưu gật đầu nói: "Đương nhiên là ta biết. Đại La Thần Cung chính là cung điện trấn áp con đường chúng ta đi từ tổ địa tới Đại La Thiên, không thuộc bất cứ tông môn nào, do tất cả các môn phái ở Đại La Thiên cùng nhau trấn thủ." Dùng Thu Thủy gật đầu nói: "Nói không sai, Đại La Thần Cung phải trấn áp con đường đôi hai thế giới, cho nên lực lượng trong đó cực kỳ cường đại. Ngày trước khi xây dựng Đại La Thần Cung, các đại phái đã dốc hết bảo vật dưới đáy hòm của mình ra, lại thêm trong con đường đôi hai giới, lực lượng quy tắc vạn vẹo ngưng động, cho nên chỉ cần đi vào Đại La Thần Cung tu luyện, lợi ích vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người." Dùng Thu Thủy trầm giọng nói tiếp: "Cả vạn năm qua, chỉ cần là cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền đỉnh phong đi vào Đại La Thần Cung tu luyện, chắc chắn sẽ trở thành võ tiên." Nghe hắn nói vậy, trong lòng Sở Hưu giật thót. Dùng Thu Thủy tiếp tục nói: "Nhưng Đại La Thần Cung tồn tại chủ yếu là để trấn áp con đường đôi hải thế giới, không phải để võ giả Đại La Thiên tu luyện. Chỉ khi nào lực lượng trong đó đầy tràn mới mở cửa một lần, cho nên thời điểm mở cửa không ổn định. Có thể 70-80 năm mở cửa một lần, cũng có thể kéo dài tới 100 năm. Lần này không biết vì sao mới cách lần mở cửa trước có 500 năm mà lại mở ra một lần nữa. Các đại phái và một số cường giả tán tu chỉ cần qua được kiểm tra là có thể đi vào trong tranh đoạt. Bên phía Hoàng Thiên Các, người và Lục Tam Kim cũng nên đi vào một phen. Cho nên ta cũng phải nói với các ngươi một chuyện trong đó, bao gồm quy tắc và sự nguy hiểm." Sở Hưu như mày nói: Tranh đoạt trong Đại La Thần Cung rất nguy hiểm, tương đối là nguy hiểm. Dùng Thu Thủy thở dài một tiếng rồi nói, mỗi lần số người có thể vào Đại La Thần Cung tu luyện là khác nhau. Lần này có 6 vị trí, xem như tương đối nhiều. Nhưng người có biết bao nhiêu người tham gia tranh đoạt không? Đại phái, tiểu phái, tán tu, còn có truyền nhân của cổ tôn lẻ tẻ, tổng cộng phải hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người này, yếu nhất cũng có thực lực cảnh giới chân hỏa luyện thần. Sau khi tranh đoạt kết thúc, số người sống sót được phân nửa đã là không tệ rồi. Cơ duyên trở thành võ tiên, đây không phải là tranh đoạt, nói chính xác hơn là chém giết. Có vẻ như Dung Thu Thủy đang nghĩ kỹ, ký ức không tốt. Hắn lắc đầu nói, bây giờ ta giảng giải quy tắc cho các ngươi. Khu vực xung quanh Đại La Thần Cung rất là rộng lớn, nằm chính giữa Đại La Thiên, nơi đó được gọi là Trung Châu. Các người sẽ phải tranh đoạt trong Trung Châu. Đến lúc đó, sẽ có người phát cho mỗi người các người một tấm lệnh bài, mỗi người một tấm, không có bất cứ hạn chế gì, ai cũng có thể cướp lệnh bài của đối phương. Một tháng sau, tập hợp trước cửa Đại La Thần Cung, xong người lấy được nhiều lệnh bài nhất, có thể đi vào Đại La Thần Cung mà tu luyện. Sở Hữu khẽ nhíu mày, đây là thủ đoạn dưỡng cổ, năm người Đại La Thiên đúng là độc ác. Sùng Thu Thủy tiếp tục nói, đương nhiên, ngoài chém giết lẫn nhau tranh đoạt lệnh bài ra, còn có một cách khác có thể giúp người bộc lộ tài năng, đó là giết yêu quỷ nhận được hồn tinh, một cân hồn tinh tương đương với một tấm lệnh bài. Nói đến đây, Dung Thu Thủy thần sắc nghiêm nghị nói, các người phải nhớ kỹ những gì ta nói với các người lúc này. Trong khi tranh đoạt ở Trung Châu, nguy hiểm nhất không chỉ là người mà còn có cả yêu quỷ nữa. Có lẽ các người chưa từng nghe tới yêu quỷ. Cái gọi là yêu quỷ thực chất là một thứ không nên tồn tại trên cõi đời này, chỉ tồn tại trong Trung Châu thôi. Ngày trước chúng ta từ Tổ Địa tới Đại La Thiên là đi xuyên qua hai thế giới. Trong đó, người của những đại phái chúng ta đương nhiên có thủ đoạn đối phó với cơn bão không gian khi xuyên qua hai thế giới. Nhưng có một số người hay các tầng môn phụ thuộc, tôi tớ đi theo vân vân và vân vân. Bọn họ cũng đi xuyên qua không gian cùng. Phòng hộ của bọn họ không chắc chắn bằng. Kết quả trên đường có không ít người đã chết. Bình thường thì chết hồn cũng tan, trừ phi có một số bí pháp đặc biệt có thể lưu giữ trần linh nguyên thần, có vậy mới lưu lại chút sinh cơ. Nhưng yêu quỷ thì lại khác, bọn chúng giống người mà không phải người, như yêu mà không phải yêu, tựa quỷ mà không phải quỷ. Khi bọn họ vẫn lạc trong con đường nối giữa hai thế giới, do không gian thời gian, thậm chí quy tắc của nơi đó cũng bị vặn vẹo và biến đổi. Cho nên, những người vốn nên hồn phi phách tán lại biến thành yêu quỷ. Lúc đầu các đại lão còn không chú ý, nhưng trong một lần tranh đoạt ở Đại La Thần Cung, chết tới 9 phần 10 số người, bọn họ mới phát hiện ra sự đáng sợ của yêu quỷ này. Hơn nữa, quy tắc ở Trung Châu bị vặn vẹo. Khi tham gia tranh đoạt Đại La Thần Cung, chắc chắn là sẽ có tổn thất. Người đã chết sau một thời gian cũng hóa thành yêu quỷ, cho nên dần dần, yêu quỷ ở đời đó càng ngày càng đông. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, yêu quỷ cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện giờ đã trở thành một mối họa lớn của Trung Châu. Chẳng qua có trận pháp ngăn cản, nên không có yêu quỷ nào trốn thoát. Mỗi lần tranh đoạt Đại La Thiên, thật ra cũng đã làm suy yếu đám yêu quỷ này, cho nên mới tính hồn tinh của bọn chúng vào thành tích của bản thân. Trong lịch sử có vài người không muốn giết đồng bọn, cho nên chém giết yêu quỷ trong Trung Châu, chỉ dựa vào hồn tinh đã đạt được tư cách đi vào Đại La Thần Cung. Vậy rốt cuộc yêu quỷ là thứ gì, khó đối phó lắm sao? Sở Hữu lại hỏi. Dùng Thu Thủy gãi đầu một chút, suy nghĩ một hồi rồi nói, khó mà nói chính xác được. Nắm giữ nguyên thần và thực thể, bọn chúng có thể chuyển đổi qua lại giữa hai dạng này. Quan trọng là bọn chúng được sinh ra vì quy tắc ở Trung Châu vạn vẹo, có thể tạo ra đủ loại ảo ảnh. Nói chính xác hơn, nó không phải ảo ảnh mà là vừa thật vừa giả. Người nhất định phải tìm được bản thể của bọn chúng mới có thể giết chết được bọn chúng. Hơn nữa thủ đoạn của yêu quỷ cực kỳ quỷ dị, thậm chí có thể vô thành vô tức thẩm thấu vào đáy lòng người, lặng lẽ giết chết người. Đừng tưởng những thứ đó dễ đối phó. Giết chết một tên yêu quỷ tốn công không kém gì cướp đoạt lệnh bài trong tay võ giả cung cấp. Cho nên, các người phải nhớ một điều. Sau khi tiến vào phạm vi Trung Châu, đừng nên tin vào con mắt của mình, cũng đừng tin vào linh giác của bản thân. Lục Tam Kim không nhịn được hỏi, thế còn tin vào cái gì? Như vậy chẳng hóa thành mù lòa sao? Dung Thu Thủy chỉ vào lồng ngực của mình nói, tin tưởng vào bản tâm của mình, mặt người thấy đều có thể là giả. Linh giác của người cảm ứng cũng có thể là ảo giác. Chỉ có bản tâm của ngươi mới có thể xác định thật giả thôi. Lục Tam Kim gật nhẹ đầu, nhưng hắn vẫn không hiểu rõ. Đương nhiên hiểu hay không cũng không sao. Lục Tam Kim đi vào đó chủ yếu là để rèn luyện. Hắn rất tự tin đối với thực lực của bản thân. Tổng cộng chỉ có 6 chỗ, dù sao cũng không phải tới phiền hắn. Sở Hưu đột nhiên hỏi, các chủ, có phải năm xưa người cũng từng vào đó không? Người xếp hạng bao nhiêu? Sắc mặt của Sung Thu Thủy bỗng trở nên rất tệ. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói, ta vào Đại La Thần Cung là lần gần nhất. Khi đó ta mới vừa bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, làm gì có thứ hạng gì. Sung Thu Thủy không nói tỉ mỉ ra, nhưng Sở Hưu có thể cảm giác được, chắc chắn trong trận tranh đoạt Đại La Thần Cung đó, hắn bị người khác đánh bại. Nếu không sắc mặt của hắn đã không khó coi tới như thế. Sung Thu Thủy vung tay để nói, được rồi, cái này không quan trọng. À, sau khi vào trong, ngoài yêu quỷ ra, có thể các người còn phải đối mặt với chí cường giả cảnh giới võ tiên. Lục Tam Kim giật mình, đã đạt tới cảnh giới võ tiên rồi, sao còn vào trong đó? Như vậy không công bằng. Sùng Thu Thủy nói, theo lý thuyết thì đương nhiên là không được rồi, nhưng có một số người có năng lực bước vào cảnh giới võ tiên nhưng lại cố tìm kiềm chế tu vi, không để bản thân đột phá. Sau khi bước vào Trung Châu mới đột phá, có ý đồ chiếm lợi thế về mặt cảnh giới. Lần nào cũng có những người như vậy, cùng cảnh giới võ tiên đi vào Đại La Thần Cung tu luyện. Thực lực của bọn họ sẽ trực tiếp vượt qua nhất trọng thiên và nhị trọng thiên, đạt tới tam trọng thiên, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đã là quy tắc thì sẽ có sơ hở để luồn lách. Huống chi là ở Đại La Thần Cung này. Đại La Thần Cung không thuộc về bất cứ ai, mà thuộc về toàn bộ Đại La Thiên. Cho nên rất nhiều người biết sơ hở này, nhưng không ai cấm đoán. Người có thể luồn lách qua sơ hở này, hắn cũng có thể. Chỉ cần là võ giả xuất thân đại phái, đều có thể lách qua sơ hở này. Điểm khác biệt, chỉ là tông môn của ngươi có võ giả sắp đạt tới cảnh giới võ tiên mà vẫn có kiềm chế không? Sùng Thu Thủy trầm giọng nói, ta đã nói hết những gì cần nói. Sau khi tới khu vực Trung Châu, tất cả mọi người bị dịch chuyển ngẫu nhiên, không ai giúp được ai. Có lẽ các người sẽ tình cờ gặp được nhau thôi. Cho nên việc các người có thể làm là thật cẩn thận. Ta không cướp được lệnh bài hay hồn tinh, chứ tuyệt đối không thể gặp bất trắc gì. Lục Tam Kim gật nhẹ đầu. Lúc này Sở Hưu lại đột nhiên hỏi, các chủ à, có hạn chế số người của các thế lực đi vào Trung Châu hay không? Sùng Thu Thủy cao mày nói, số người thì không hạn chế, chỉ cần trong cảnh giới chân hỏa luyện thần và thiên địa thông huyền là được. Người muốn dẫn thuộc hạ của người vào à? Ý tưởng thì hay đấy, nhưng ta khuyên người nên tính toán thật cẩn thận rồi hãy làm. Đám thuộc hạ của người đều có thực lực không tệ, cho dù không đi vào Đại La Thiên thì cũng chỉ là rèn luyện ở Trung Châu cũng có thu hoạch rồi. Nhưng người phải biết, tỷ lệ tử vong ở nơi đó thậm chí vượt qua 5 phần 10. Mất đi một người thôi cũng đã tổn thất đối với ngươi rồi. Sở Hưu gật đầu nói, nếu vậy thì không thành vấn đề, sống chết có số, giàu sang nhờ trời. Đi vào Trung Châu là một cơ hội lớn, một cơ hội mà mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm mới xuất hiện một lần. Ta sẽ báo cho bọn họ chuyện này, để bọn họ tự lựa chọn là được. Sùng Thu Thủy gật đầu nói, vậy thì tốt, một tháng sau Trung Châu mới mở cửa ra. 20 ngày nữa, người dẫn người tới tổng bộ Hoàng Thiên Các tập trung là được. Nói xong Sùng Thu Thủy lại nhìn sang Lục Tam Kim. Này tiểu tử, thời gian tới đây ta sẽ mở thiên hoàng cảnh, dùng nguyên khí trong đó rèn luyện thân thể giúp ngươi, để giúp cho ngươi bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền. Lục Tam Kim kinh ngạc, vội vàng nói, nhưng các chủ, chỉ có các chủ mới được đi vào thiên hoàng cảnh thôi. Sùng Thu Thủy xua tay nói, thôi được rồi, không cần nhiều lời. Ta hao phí nguyên khí trong thiên hoàng cảnh cũng không thể khiến tu vi tăng thêm một trọng thiên, nhưng lại có thể đảm bảo cho ngươi bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền. Cảnh giới chân hỏa luyện thần mà đi vào Trung Châu cơ bản đã đưa đồ ăn với đánh cược vận may. Dù sao người cũng là người thừa kế của Hoàng Thiên Các, ta không thể để người vừa đi vào đã bị người khác xử lý được. Trong Hoàng Thiên Các chuẩn bị, Sở Hưu cũng về tới Thường Cổ Quận, dường như gọi tất cả mọi người rời khỏi mật thất bế quan, gọi cả Trần Thanh Đế thuật lại mọi chuyện cho bọn họ nghe. Nhìn mọi người xung quanh, Sở Hưu trầm giọng nói, lần này Đại La Thần Cung mở ra, tuy chỉ có 6 vị trí, nhưng chỉ cần đi vào khu vực Trung Châu tu luyện là có thể tăng cường tu vi, cho nên đây chính là một cơ duyên lớn. Nhưng theo lời Sùng Thu Thủy, chuyện này cũng cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong hơn 5 phần 10, trong đó tập trung toàn bộ cao thủ ở Đại La Thiên, còn có yêu quỷ khó tả nhưng cực kỳ đáng sợ kia. Tuy các ngươi đều là người của ta, nhưng trong chuyện này ta không muốn quyết định thay cho các ngươi. Cho nên trừ vị các ngươi, ai muốn đi thì cứ cùng ta tới Hoàng Thiên Cáp. Trần Thanh Đế hai mắt sáng vừng lên mà nói, không cần nói nhiều, chắc chắn ta sẽ tham gia. Thường Thiên Thương và Ngụy Thư Nhai đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lên tiếng, chúng ta cũng đi. Thường Thiên Thương và Ngụy Thư Nhai đều là người có hy vọng bước vào cảnh giới võ tiên, huống chi với kinh nghiệm của bọn họ, chuyện chém giết đấu đá cỡ này còn chưa lọt vào mắt. Lục Giang Hà cũng cười khà khà rồi nói, hỗn chiến cỡ lớn ta thích lắm. Lạc Phong Tiên suy nghĩ một chút rồi nói, ta không hứng thú với chuyện chém giết tranh đoạt, nhưng yêu quỷ kia rất thú vị, ta muốn vào xem sao. Huống chi tuy trong đó là dịch chuyển ngẫu nhiên, nhưng vạn nhất may mắn gặp được Sở huynh hay là mọi người, ta cũng có thể giúp một tay. Mai Kinh Điền híp mắt nói, người nói yêu quỷ kia hư hư thật thật am hiểu đột nhập vào nội tâm của võ giả sao? Thật là thú vị, ta cũng muốn thử xem. Mọi người ở đây đều gật đầu đáp ứng. Cuối cùng Trừ Vô Kỵ lại ngồi phịch xuống ghế cười khà khà nói, cả người đi cả đi, ta không tham gia trò chơi này, ta ở lại giữ nhà cho các ngươi. Thế mọi người lựa chọn như vậy, Sở Hưu cũng gật nhẹ đầu. Chuyện này không khác lắm so với ý tưởng tượng, trừ Trừ Vô Kỵ, những người khác đều chọn tham gia. Trừ Vô Kỵ không tham gia không phải vì hắn sợ chết, mà là hắn không có nhiều chấp niệm về lực lượng như những người khác. Hắn là người rất dễ thỏa mãn. Trước đó, ẩn ma cần Trừ Vô Kỵ làm lực lượng nòng cốt, cho nên hắn không dám lười biếng. Còn bây giờ Sở Hưu đã trở thành giáo chủ của Côn Luân Ma Giáo, có vô số cao thủ dưới trướng, hắn cũng không phải lo nghĩ nhiều, chuyện tu luyện cứ thuận theo tự nhiên là được. Huống chi hắn chỉ có cảnh giới chân hỏa luyện thần, trong cùng cấp độ tuy không yếu, nhưng không có đòn sát thủ như Hồng Thiên Nghiệp Hỏa của Mai Kinh Thiên, con đi vào cũng rất nguy hiểm, được không bù nổi mất. Sau khi quyết định, Sở Hưu bảo mọi người chuẩn bị 20 ngày sau tập trung ở Hoàng Thiên Các. Sung Thu Thủy thật sự không ngờ Sở Hưu lại dẫn nhiều người tới đây như vậy. Năm người này đúng là chỉ cần lực lượng không cần mạng sống. Sau khi tranh đoạt ở Đại La Thần Cung kết thúc, trong số bọn họ có một nửa số người trở về được đã là không tệ rồi. Phải biết bên phía Hoàng Thiên Các chỉ đưa đi có 3 người thôi. Ngoài Lục Tam Kim còn có một người là Giải Anh Tông. Hắn cũng cực kỳ cố chấp đối với lực lượng. Người cuối cùng là một trưởng lão chấp sự tuổi tác không lớn, cũng đạt tới cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Có 3 người này đã đủ, nhiều người tham gia hơn, vạn nhất tổn thất quá lớn. Với nội tình của Hoàng Thiên Các hiện tại, Sùng Thu Thủy không chấp nhận nổi. Sau khi mọi người tập hợp, tất cả đi tới thẳng Trung Châu. Nằm ở chính giữa Đại Đa Thiên, toàn bộ Trung Châu đều được bao phủ bởi trận pháp. Thật ra ban đầu Đại Đa Thiên không có khái niệm Trung Châu, chỉ có Đại Đa Thần Cung. Nhưng sau khi phát hiện ra sự tồn tại của yêu quỷ, hơn nữa Đại Đa Thiên không thể diệt trừ triệt để yêu quỷ, đành phải bố trí trận pháp bên ngoài, ngăn cản yêu quỷ ra ngoài gây họa cho Đại Đa Thiên. Mấy ngàn năm qua đi, yêu quỷ từ từ lớn mạnh, trận pháp cũng dần dần được bố trí thêm, tạo thành một khu vực khổng lồ. Nơi này chính là Trung Châu. Theo lời của mọi người, thậm chí diện tích của nó phải là tương đương với 2 quận ở Đông Vực. Khi đám người Sở Hưu tới Trung Châu, nơi đây đã đầy những võ giả, đa số là tán tu. Đại La Thần Cung mở cửa, đây là cơ hội lớn đối với các đại phái Đông Vực, cũng là cơ hội cho các võ giả tán tu. Cho dù trong đó có nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bọn họ vẫn muốn mạo hiểm một phen. Bên phía Đông Vực, người của Lăng Tiêu Tông và Hàn Giang Thành đều đã tới. Bên phía Lăng Tiêu Tông có tận 20 người. Dù sao Lăng Tiêu Tông có nội tình thâm hậu, trong 20 người này chỉ cần một nửa nhận được cơ duyên trong Trung Châu, vậy cũng là hạt giống võ tiền trong tương lai. Trong 20 người này, đương nhiên có cả Hiên Viên Vô Song. Lúc này Hiên Viên Vô Song thấy Sở Hưu, ánh mắt như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống y. Nhờ ơn mấy câu nói lúc trước của Sở Hưu, Hiên Viên Vô Song bị Tần Bách Nguyên phạt nặng, chỉ tiếc ngọc không mài thì chẳng thành bảo vật. Thậm chí Tần Bách Nguyên nói thẳng thắn với hắn, nếu hắn không thể khống chế tâm trạng của bản thân, rất có thể Đăng Tiêu Tông sẽ đổi người thừa kế. Người thừa kế đời tiếp theo của Đăng Tiêu Tông có thể không bình thường, nhưng không thể hành động theo cảm tính, không thể quyết định điều động tông môn theo hỉ nộ yêu ghét của bản thân được. Cho nên lần này, Hiên Viên Vô Song đã rút kinh nghiệm. Cho dù hắn chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Sở Hưu, nhưng vẫn cố nén giận, không dám nói ra thêm một câu. Nhìn bộ dáng của Hiên Viên Vô Song khổ không thể tả, Sở Hưu bĩu môi khinh thường. Anh nói tính cách hiền viền phụ dòng trời sinh như vậy, chẳng qua là thói quen, thiếu đòn roi mà thôi. Tới giờ bị phạt hai lần, hiền viền phụ dòng đã ngoan ngoãn hẳn ra. Bên phía đồng vực, Hàn Sang Thành ít người nhất, chỉ có hai người. Thậm chí Diệp Duy Không cũng không tự tới, có lẽ đang dưỡng thương trong Hàn Giang Thành. Lúc này Sở Hưu đang quan sát người của các đại vực khác. Người của Nam Vực thì Sở Hưu nhận ra gần hết, có không ít người của đại phái tới đây, trong đó Thiên Hạ Kiếm Tông đông người nhất, Đại Thiên Bồn ít người nhất. Bên phía Bắc Vực, chỉ riêng Tam Thành Điện đã có nhân số vượt qua toàn bộ khu vực Nam Vực. Hơn nữa còn có các chi phái khác của đạo môn như Huyền Thiên Cảnh, Linh Bảo Quan. Mỗi võ giả đứng đó đều có đạo uẩn nở rộ quanh người, cực kỳ nổi bật. Còn bên phía Tây Vực lại chia rõ thành hai phe, một là Thiên La Bảo Tự, hai là Phạm Giáo. Hòa thượng của Thiên La Bảo Tự có khí tức rất giống Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện đời hạ giới. Đương nhiên đây cũng là chuyện bình thường, vì hai môn phái ở hạ giới chính là truyền thừa mà Thiên La Bảo Tự lưu lại. Còn đám người Phạm Giáo lại có khí tức kỳ quái, đủ loại lực lượng khác biệt tập trung lại với nhau. Võ đạo truyền thừa của Phạm Giáo rất đông đảo, Tam Đại Điện, mười mấy thần cung cũng đại biểu cho mấy chục loại truyền thừa võ đạo, mỗi loại đều cực kỳ là bất phàm. Bên phía Phạm Giáo, Tân Giả Đa chăm chú quan sát Sở Hưu giữa đám người, ánh mắt lộ vẻ âm độc. Hiện tại hắn đã không phải cung chủ Thái Dương Thần Cung mà là điện chủ Vishnu Điện. Điện chủ đời trước viên tịch quá nhanh, cho dù hắn còn chưa bước vào cảnh giới võ tiên, nhưng chỉ có thể vội vội vàng vàng tiếp nhận chức vị này. Cho nên thời gian vừa qua, Tân Giả La rất bận rộn, bận tiếp nhận đủ loại sự vụ của Vishnu Điện. Nhận bận củng cố quyền lực của bản thân trong Phạm Giáo, không còn thời gian rảnh rỗi để ý tới Sở Hưu. Nhưng hắn không muốn để ý tới Sở Hưu, anh ngờ thanh danh của Sở Hưu lại chủ động lăn tới chỗ lỗ tai hắn. Không ngờ kẻ này lại liên thủ với Thiên Ma Cung, tiêu diệt Cực Lạc Ma Cung. Chuyện này khiến Tân Giả Đa kinh hãi tới khó tin. Theo hắn thấy, Cực Lạc Ma Cung là mình kéo tới đối phó với Sở Hưu, cho nên hắn vô thức cho rằng Cực Lạc Ma Cung bị diệt cũng có quan hệ nhân quả với hắn. Nếu mình bỏ mặc chuyện này, nhân quả dây dưa, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh của bản thân. Cho nên trong lần tranh đoạt Đại La Thần Cung này, bất luận là chuyện Ma Đợi Kha hay chuyện Cực Lạc Ma Cung, tất cả những nhân quả này sớm muộn gì hắn cũng phải tính với Sở Hưu. Có thể nói Đại La Thần Cung mở cửa là buổi lễ lớn cho giới võ đạo, còn là buổi lễ lớn liên quan tới toàn bộ Đại La Thiên. Sau khi các đại phái ở tứ vực Đông Tây Nam Bắc và một số cường giả tán tu tụ tập đông đủ, khu vực biên giới Trung Châu đã rất sôi nổi. Tuy đi vào Trung Châu mang ý nghĩa người phải đối mặt với chém giết không ngừng không nghỉ, nhưng không ai muốn từ bỏ kỳ ngộ bên trong đó. Cho nên dẫu có biết tham gia tranh đoạt Đại La Thần Cung có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, nhưng không mấy ai chịu từ bỏ cơ hội này. Đối với các võ giả tu luyện tới cảnh giới chân hỏa luyện thần và cảnh giới thiên địa thông huyền, theo đuổi lực lượng là điều mà bọn họ vĩnh viễn không thể buông bỏ được. Khoảng nửa ngày sau, giữa trưa, bên phía đạo môn, đạo uẩn vô tận bay lên không trung, tạo thành vô số đoá tường vân sương tím trên không trung, bao phủ trên đỉnh đầu của mọi người. Âm dương nhị khí lượn lờ phòng phòng trên không trung, nâng một thân hình bao phủ bởi đạo uẩn. Vị này chính là đạo tôn của Tam Thành Điện, là đệ nhất nhân trong đạo môn của Đại La Thiên. Đại La Thần Cung mở cửa, trong vòng một tháng sinh tử theo mệnh trời, cơ duyên nhờ bản thân, chư vị mời vào. Sau lời nói giả nua của đạo tôn, cây phất trần trong tay hắn vùng nhẹ. Chớp mắt sau, trên đại trận phủ kín Trung Châu đã lóe lên một luồng sáng rực rỡ xông thẳng lên chân trời. Trước mắt mọi người, một cánh cửa ánh sáng mở ra. Vài lão đạo sĩ Tam Thành Điện đứng đó giữ trật tự. Mọi người đi vào được cấp một tấm lệnh bài. Đại La Thần Cung là của chung tất cả các tông môn, nhưng đại đa số trận pháp bên ngoài Trung Châu là do Tam Thanh Điện chế tạo. Cho nên, mỗi lần Đại La Thần Cung mở cửa, hầu như đều do đạo sĩ của Tam Thanh Điện chủ trì. Đương nhiên còn một nguyên nhân là do thực lực cường đại của Tam Thanh Điện có thể đè ép tất cả các cường giả tại đây. Bằng không các đại phái của bốn vực vốn có rất nhiều ân ân oán oán. Cường giả tán tu kiêu ngạo không chịu nghe lời, truyền nhân của cổ tôn ngạo nghệ bá đạo. Nhưng người này tập trung lại một nơi, nếu không có thế lực lớn như Tam Thanh Điện ra mặt chủ trì, e rằng còn chưa vào Trung Châu tham gia tranh đoạt, chính bọn họ đã đánh nhau gần chết. Sở Hưu hạ giọng truyền âm cho đám người lã phụng tiên. Sau khi vào Trung Châu, không cần phải cậy mạnh. Đại La Thiên có vô số cường giả, còn có người định bước vào cảnh giới võ tiên trong đó. Đánh không lại thì trực tiếp bỏ chạy là được, không mất mặt đâu. Người khác còn chưa kịp nói gì, Lục Giang Hà đang ngạo nghễ nói: "Yên tâm đi, nếu nói tới bản lĩnh chạy trốn thì bản tôn xưa này không sợ một ai." Hắn nói xong câu này, ngay cả đám người Hoàng Thiên khác như Lục Tam Kim cũng kinh ngạc nhìn Lục Giang Hà. Đây là chuyện đáng kiêu ngạo hay sao chứ? Mai Kinh Liên trực tiếp che mặt đứng sau lưng Sở Hưu, không muốn ở cạnh cái tên mất mặt này. Tuy Lục Giang Hà không đáng tin cậy, nhưng Sở Hưu lại rất tin tưởng hắn. Với sự thần dị của huyết thần ma công, cho dù là cường giả cảnh giới võ tiên cũng không thể giết được Lục Giang Hà đâu. Còn những người khác cũng có đủ đoạn trên người. Tuy thực lực không phải mạnh mẽ nhất, nhưng muốn giữ mạng thì không thành vấn đề. Thường Thiên Đường và Quỷ Thương Nhai kinh nghiệm phong phú, lại là gừng càng già càng cay. Loại hỗn chiến này là thích hợp nhất để họ phát huy. Mai Kinh Liên tuy thực lực yếu nhất, nhưng hồng liên nghiệp hỏa của cô nàng có tác dụng khắc chế nhất định đối với yêu quỷ. Chỉ giết yêu quỷ cũng có thể tích cóp không ít hồn tinh. Còn Lã Phụng Tiên là người Sở Hưu không lo lắng nhất. Vị này may mắn tới kinh nhân. Sở Hưu thậm chí còn đoán lần này vào Trung Châu, không khéo Lã Phụng Tiên còn kiếm được bảo vật gì đó. Sau khi xếp thành hàng đi vào, Sở Hưu là người đầu tiên nhận được lệnh bài. Y ra hiệu cho mọi người ở phía sau, rồi bước vào Trung Châu trước. Khi ánh sáng trắng của trận pháp dịch chuyển biến mất, thần vực lập tức trải rộng quanh người Sở Hưu, lĩnh vực sương mù mông lung bao phủ thân thể của y. Đây là kỹ xảo mà Dung Thu Thủy truyền thụ cho Sở Hưu, hay nên nói là kinh nghiệm. Trận pháp trong nội bộ Trung Châu dịch chuyển ngẫu nhiên, cho nên người không cách nào xác định sau khi dịch chuyển người có xuất hiện gần người đến trước hay không. Sau khi đi vào Trung Châu sẽ là một trận hỗn chiến phạm vi lớn, bốn phía đều là địch nhân, cho nên để đề phòng chuyện vừa dịch chuyển xong đã bị đánh lén giết chết, nhất định phải mở lĩnh vực phòng ngự ngay lập tức. Nhưng đây chỉ là chuyện tỷ lệ rất nhỏ, ít nhất Sở Hưu không xui xẻo tới như vậy, hay nên nói là người khác không xui xẻo như vậy. Thu hồi lĩnh vực lại, Sở Hưu nhìn quanh bốn phía. Cảnh tượng trước mặt vượt ngoài dự đoán của Sở Hưu. Ý tưởng Trung Châu là nơi yêu quỷ hoành hành, chắc chỉ có đất đai trơ trọi. Không ngờ xuất hiện trước mắt Sở Hưu đây là hình ảnh non xanh nước biếc, cảnh sắc rất động lòng người. Thiên địa nguyên khí ở nơi này cực kỳ dồi dào, hơn nữa còn không phải loại thiên địa nguyên khí bình thường, không bao hàm bất cứ lực lượng thuộc tính gì, mà là loại thiên địa nguyên khí tiếp cận bản nguyên thuần túy nhất, đạo Phật ma. Võ giả tu luyện bất cứ thuộc tính nào cũng có thể luyện hóa mà không cần e ngại điều gì. Chẳng trách bao nhiêu năm qua, dẫu biết nơi này nguy hiểm đến vậy, vẫn có nhiều võ giả chạy theo như vậy. Sự tồn tại của khu vực Trung Châu này là phá hủy quy tắc của thế giới này. Tu luyện ở đây không khác gì gian lận, bỏ qua trói buộc của quy tắc thiên địa, đồng thời cũng mang ý nghĩa không có bình cảnh. Sở Hưu thử đạp lên không đi bước, định đứng lên trên chỗ cao nhất quan sát tinh huyết của nơi đây. Nhưng cho dù y tăng được lượng tới cực hạn, cũng chỉ có thể lơ lửng trên không khoảng mấy chục trượng. Tiếp theo, không thể lên cao thêm một thước nữa. Sở Hưu nhíu mày, chắc là vì trận pháp trong Trung Châu này. Để đề phòng yêu quỷ trốn thoát ra ngoài, trận pháp của Trung Châu nhìn là một cái lồng giam khổng lồ, bao phủ toàn bộ Trung Châu. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái lồng giam này đúng là hơi thấp. Không thể bước lên trên không trung, Sở Hưu bèn tùy tiện đi theo một hướng. Diện tích của Trung Châu lớn cỡ hai quận, chỉ ném mấy ngàn người vào đây rất là hoang vắng. Sở Hưu đi khoảng nửa canh giờ vẫn không thấy ai khác, nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mặt y lại cực kỳ quỷ dị. Trước mặt Sở Hưu là một thôn xóm nhỏ, bờ ruộng ngang ngang dọc dọc, khói bếp lơ lửng trùng bay, khung cảnh chưa thế ngoại đảo viên. Phía trước thôn xóm là một lão nông dân đang cuốc đất. Thấy Sở Hưu tới, lão nông dân kia còn mỉm cười hiền hòa với Sở Hưu. Vị khách này đi đường tới đây, chẳng bằng vào thôn nghỉ chân một chút đi, trời cũng gần tối rồi, đi lại trong đêm không an toàn đâu. Sở Hưu lạnh lùng nhìn lão nông ấy, thứ này chính là yêu quỷ sao? Khu vực Trung Châu không có người sống, bây giờ thôn xóm này xuất hiện trước mặt Sở Hưu, coi là thằng ngốc cũng biết đối phương là cái thứ gì. Nhưng trong cảm giác của y, thôn xóm này không có gì không đúng, thậm chí lão nông trước mặt cũng không có gì bất thường, chỉ là một người bình thường. Tới mức không có gì bình thường hơn. Chẳng trách trước đó Dung Thu Thủy nói với y Trong Trung Châu, đừng tin vào ánh mắt của bản thân, cũng đừng tin vào cảm giác của mình. Tất cả đều có thể là giả đấy. Sở Hưu không ra tay ngay mà mỉm cười nói, được, vậy làm phiền lão trượng rồi. Đối với các võ giả chân hỏa luyện thần, mỗi bước đi trong Trung Châu đều cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đối với Sở Hưu, ở nơi này, đối thủ của y vĩnh viễn chỉ là người, chứ không phải đám yêu quỷ này. Nhưng y muốn thăm dò chi tiết về đội yêu quỷ này. Dù sao chỉ nghe Sùng Thu Thủy miêu tả vẫn quá là mơ hồ, y còn chưa hiểu nhiều về yêu quỷ. Lão nông dân kia dẫn Sở Hưu vào trong thôn. Nơi này cực kỳ yên bình, phụ nữ trẻ em, nam nhân làm ruộng, ai nấy Sở Hưu cũng mỉm cười nhiệt tình. Nhiệt tình tới mức khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Lão nông kia đưa Sở Hưu tới trước một gian nhà bằng cỏ tranh rồi hô to. Bà nó ơi, có khách tới nhà, mau rót nước. Một bà lão bừng bát nước tới, cười tủm tỉm, đi đến trước mặt Sở Hưu, đưa cho y rồi nói. Quý khách, đây là nước giếng mà chúng thằng chúng ta tự đào, rất ngọt, ngài nếm thử xem. Sở Hưu xem xét chén nước, trong đó không phải là nước, mà là một loại chất lỏng đục ngầu khô vàng, tỏa ra mùi xác thối. Thậm chí trong đó còn có một ngón tay đã biến thành màu đen, đeo một cái nhẫn viết hai chữ phản văn. Tình cờ đây là chữ mà Sở Hữu biết, xì và. Sở Hữu nhíu mày, thế này là sao? Không biết bao nhiêu năm trước, có người của Phạm giáo xì và điện vẫn lạc tại đây ư? Đương nhiên Sở Hữu sẽ không uống cái này vào, y chỉ lạnh lùng nhìn bà lão kia. Thấy Sở Hữu không uống, bà lão vẫn cười tủm tỉm nói, sao quý khách không uống, vậy ta tự tới đút cho quý khách uống nha. Nói đoạn không ngờ bà lão lại đưa cái bát bẩn thỉu kia về phía miệng của Sở Hưu, muốn chết à? Ánh mắt của Sở Hưu lóe lên vẻ lạnh lùng, một luồng cương khí lướt qua chém đứt đầu của bà lão. Nhưng quỷ dị là thi thể kia lại không chảy ra chút máu tươi nào, cái đầu rơi xuống đất vẫn mỉm cười mà nói, quý khách làm vậy là sao? Không ưa vì chúng ta bẩn quá sao? Nụ cười vẫn là nụ cười đó, nhưng cảnh tượng lại khiến người ta rùng mình. Lão nông kia nhìn Sở Hưu rồi nói, chúng ta đang chiêu đãi quý khách, nhưng quý khách đã ra tay giết người, như vậy là quý khách không đúng rồi. Xả thân giả quỷ. Cương khí đột nhiên bộc phát quanh người Sở Hưu, trực tiếp khuấy tan cả bà lão. Lão nông lẫn gian nhà tranh kia đều bị khuấy nát. Nhưng sau một khắc, tất cả các thôn dân đã vây quanh Sở Hưu, gương mặt đều mỉm cười quỷ dị, tay cầm một bát thi thủy đi về phía Sở Hưu. Quý khách, uống một bát nước mát này đi, uống một bát nước đi, uống một bát nước đi. Âm thanh như ma âm vang vọng vào tai Sở Hưu, trực tiếp gieo tận đáy lòng y, khiến tâm cảnh của y đột nhiên cảm thấy bực bội. Tất cả chết hết đi. Chấn động thần vực đột ngột bộc phát tới mức lớn nhất, xoắn tan tất cả mọi người. Cảm giác này cực kỳ chân thật, mau tươi bán ra bốc hơi, sinh cơ tiêu tán, cứ như chỉ chớp mắt mà Sở Hưu đã giết vài trăm thôn dân yếu ớt và vô tội. Tất cả thôn dân đều bị Sở Hưu giết chết. Nhưng một khắc sau, ngay lúc Sở Hưu còn chưa kịp phản ứng lại, y đã xuất hiện trước cửa thôn. Lão nông kia lại mỉm cười hiền hòa với y. Vị khách này đi đường tới đây, chẳng bằng vào thôn nghỉ chân một chút đi, trời cũng dần tối rồi, đi lại trong đêm không an toàn đâu. Khung cảnh luân hồi, lại một lần luân hồi mới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.